Chiến thần Hào Môn, chương 2136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đang muốn đứng dậy, xa xa truyền đến một giọng nói. Cứu người nào, chúng ta không phải sống lại rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cất cao giọng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy Giang Ninh long hành hổ bộ khí thế bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng Liễu Tông Liễu Hằng hai người, nhưng thật ra giống như người hầu giống nhau, bộ dáng thận trọng, không có chút nào đại khí. Ai, đây chính là chênh lệch ra. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Xuyên Đạo trong lòng suy nghĩ. Sinh hai đứa con trai, sẽ không một cái có thể tương đương với dùng, cộng lại sợ cũng không cùng Giang Ninh 1/10. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, là một. Mọi người đứng lên, bước nhanh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh, Liễu Thanh đi tuốt ở đằng trước, hầu như muốn khóc lên. Ngươi không sao chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi không có sao chứ? Tựa hồ ý thức được chính mình chỉ quan tâm Giang Ninh là không đúng, Liễu Thanh vội vã thay đổi một câu, có thể nhãn thần từ đầu tới đuôi sẽ không rơi xuống Liễu Tông Liễu Hằng hai cái ca ca trên người. Copy nội dung từ truyện 88, ta có thể có chuyện gì? Giang Ninh nói, copy nội dung từ truyện 88, như thế nào? Liễu Xuyên Đạo hỏi, copy nội dung từ truyện 88, vài cái trưởng lão, đồng dạng nhìn chằm chằm Giang Ninh. Nói xong, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh gật đầu, 2 tháng, ta dùng 2 tháng, giải quyết sương mù màu xám vấn đề, chuyện này coi như xong. Nghe được nửa câu đầu, mọi người thở dài một hơi, có thể nghe phía sau nửa câu trái tim tất cả mọi người, lại toàn bộ nói lên. Copy nội dung từ truyện 88, 2 tháng giải quyết sương mù màu xám vấn đề, nhiều như vậy tông môn vài thập niên chưa từng giải quyết, Giang Ninh muốn 2 tháng giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến trên mặt bọn họ biểu tình, Liễu Tông Liễu Hằng không nói gì, đây chính là bọn họ mới vừa biểu tình, lúc này giống như là đang soi gương giống nhau. Giang Ninh, ngươi hiểu được sương mù màu xám sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát hỏi. Không biết, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đúng sự thật nói. Còn không có gặp qua, làm sao vậy giải khai? Đại trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, chợt lắc đầu, gật đầu. Ngươi nói dường như cũng có đạo lý. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy sao ngươi giải quyết? Tam trưởng lão có chút giờ khóc giờ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh ngay cả sương mù màu xám là cái gì cũng không biết, hắn giải quyết như thế nào? Không biết, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói, ta không phải nói, còn không có gặp qua, coi như là thần y chữa bệnh, cũng phải xem trước một chút bệnh nhân a, các ngươi không cần phải gấp, ta có thể giải quyết. Hắn nói xong, phất phất tay, không cho bọn họ hỏi lại. Copy nội dung từ truyện 88, hỏi cái kia sao có nhiều có tác dụng gì, mình bây giờ vừa không có đáp án. Đại trưởng lão phất tay, khiến người khác không nên hỏi nữa. Copy nội dung từ truyện 88, đi, vậy vỗ Giang Ninh ý tứ làm chỉ tạm thời, không cần lại đánh rồi, đại gia dành thời gian tu sanh dưỡng tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tạm thời không cần đánh, ai cũng không biết lục đại tông môn nhân sẽ làm phản hay không hối hận, hay hoặc là các loại Giang Ninh không có cách nào khác giải quyết sương mù màu xám thời điểm, lục đại tông môn phản công, có lẽ sẽ hung tàn hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Xuyên Đạo gật đầu, lập tức hạ lệnh, làm cho mọi người đi nghỉ ngơi. Hắn nhìn Giang Ninh, vậy ngươi những người đó làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88, không quan hệ, để bọn họ đứng ở chỗ tối. Giang Ninh nói, có người núp trong bóng tối, luôn là an toàn một ít. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đã làm cho cầu ca bọn họ, nhìn chằm chằm lục đại tông môn nhân, bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tin tức đều sẽ trước tiên truyền về. Hắn vẫy vẫy tay, đại trưởng lão lập tức đã đi tới, 3 người ngồi ở đó, Giang Ninh lúc này mới hạ giọng, biểu tình trên mặt so với vừa mới không biết nghiêm túc gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88, ta hỏi một người, hắn nói, thiên liên trong tông có cái gì? Không trưởng lão, là lang tiên sinh. Copy nội dung từ truyện 88, lang tiên sinh, Liễu Xuyên Đạo nhíu chợt lắc đầu, chưa từng nghe qua, sẽ không có cái này nhân loại. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Liên Tông là dòng họ, Lạc gia điều khiển, nơi nào sẽ có họ khác trưởng lão? Không có cái này nhân loại. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão càng khẳng định nói. Hắn không biết Giang Ninh hỏi cái này làm cái gì, cái này nhân loại, bọn họ chưa từng nghe qua. Copy nội dung từ truyện 88. Những tông môn khác cũng không có. Cũng không có, copy nội dung từ truyện 88. Liễu Xuyên Đạo gật đầu. Lục đại tông môn bên trong ta xác định không có cái này nhân loại, nếu như những tông môn khác khả năng. Chúng ta đây phải cẩn thận hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Liễu Xuyên Đạo nói xong, Giang Ninh nghiêm túc nói, cách chương.